Còn tiếp theo là chuyện của bà Kisa Gotami. Cái ác ma độc lắm, tức là ác ma nhìn vào tâm tư, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi vị tỳ kheo ni, hoàn cảnh của mỗi vị tỳ kheo ni, mà ác ma chọn ra một câu câu nói khích tướng, một cái câu nói châm chọc khác nhau. Nếu mà mình để ý thì ác ma rành lắm, rành lắm, nghe rành lắm. Ở mỗi một vị tỳ kheo ni, ác ma lựa ra một cái câu châm chích mà ác ma thấy rằng là nó có tác dụng nhất, độc nhất, thâm nhất. Thì cái câu mà ác ma nói với bà Kisikotami là: sao nàng như mất con, một mình mặc ứa lệ, hay một mình vào rừng để tìm nàng ông nào? Thì thấy nàng ngồi một mình trong rừng đó mà, thì ngồi một mình nó lại ngồi cười à, một mình rừng lại ngồi cười, mà thêm nó là một vị thánh nữa thì ngồi im lặng không nói không cười gì hết. Mà không nói không cười thì ác ma nó là buồn, nó khổ vậy đó. Bởi vì nhiều lần, rất nhiều chứ không phải một lần nha, rất là nhiều lần, có những vị trời hoặc là có những vị cư sĩ mà nhìn thấy Thế Tôn hoặc là chư tỷ kheo mà ngồi trong rừng một mình ấy, thì họ hỏi một câu giống nhau: một ngày buồn, ngày ngồi có buồn lắm không, có gì buồn không, thấy ngồi như có một mình này, không có cười không nói, có một mình mà. Thì Đức Phật và các vị thánh trả lời giống nhau, đó là: ta mất gì mà ta buồn, ở vậy ngày có gì ngày vui đấy không, ta được gì mà ta vui. Tôi rất thích câu trả lời đó. Hỏi ngài có buồn gì không? Nó ta mất gì mà ta buồn, mà ta được cái gì mà ta vui. Rồi có người hỏi ngài sao là Phật, ngài có sợ chết không? Ngài nói không, ta không sợ chết. Nói như vậy này, ngài có chán sống không? Ngài nói không, ta cũng chán sống. Đấy. Thì cái người ông Bà La Môn hỏi đó, nó ngạc nhiên đó. Một người mà không chán sống mà cũng không sợ chết, vậy phải hiểu làm sao? Tức là sống không tha thiết, chết không tha thiết, vậy là không, không tưởng tượng được. Bởi trên đời này là chỉ có một cái người mà họ chán sống thì họ mới không sợ chết. Mà cái người mà sợ chết đó, có nghĩa là người đó là người ham sống. Còn cái này, cái người như vậy là phải hiểu làm sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất thì nó đã không ham sống cũng không sợ chết. Ta chỉ là không muốn cái trái còn xanh mà nó phải rụng. Những ngày tháng mà ta đang sống đây chỉ là chờ đợi cái nhân duyên nó hội đủ thì ta đi thôi. Ta không muốn cái trái còn xanh nó rụng, chứ còn mà ta không có sợ chết mà cũng không à, sợ sống. Rồi vậy đó. Thì bà Gotami, bà Kisa Gotami này đúng ra tên đời và tên Gotami thôi, nhưng mà tại sao có chữ Kisa? Bởi vì Kisa có nghĩa là skinny nhé. Kisa có là skinny, có nghĩa là gầy, gầy ốm nhé, gầy ốm. Ký sang là gầy ốm. Bà bẩm sinh ấy, bà Minh Tăng thì có ngày Ma Cấp cái đấy làm vua nha, làm vua, nhưng mà cái tạng người vậy đó, cái xanh xanh nét mét cái này, xanh xanh nét mét ốm ốm suốt đời này đó. Thì bà cũng vậy, bà gọi là Gotami, nhưng mà thời đó thì có nhiều người tên Gotami, cho nên để phân biệt thì tỷ muội ở trong đạo tràng gọi bà là Kisa Gotami để mà phân biệt với những Gotami khác. Kisa Gotami tức là Gotami ốm. Thì mình bây giờ cũng vậy thôi. Mình giờ những khi mình hay gắn thêm cái ngoại hiệu cho một người nào đó là để phân biệt với những người khác. Ok, giống như hồi xưa mà tôi đọc Duyên Anh á, Duyên Anh, đọc sách của Duyên Anh ở trong room mình, chắc quý vị có biết Duyên Anh. Duyên Anh là một tác giả mà chuyên viết về cái chuyện mà du bản của Trúc Bảo Lâm á, thì như là có những nhân vật như là Hoàng Ghi Ta, Dũng Đa Cao, Du Trột, Chính Cùi, đại khái như vậy. Là thêm một chút xíu cái ngoại hiệu ha. Ok rồi, thì bà có chồng mà gia đình chồng thì không có thương, không có trọng bà, mà họ lại trọng, họ chỉ coi nặng cái đứa con trai của bà thôi. Cho nên đứa con trai đó, đó trước khi bà đi tu thì bà có chồng, hồi nãy tôi có nói rồi, gia đình chồng chồng không có thương, không có quý bà, mà chỉ coi nặng cái đứa con trai của bà. Cho nên bà xem toàn bộ cái cuộc đời của bà đó, nó là một cái ván bài mà bà đánh cược lên trên mình của đứa con, và đứa con nó là niềm hy vọng duy nhất của bà ấy. Thế mà một ngày nó lăn đùng cho nó chết, thì có thể tưởng tượng cái tâm tình của một người mẹ mất con, đứa con duy nhất, nó khổ cỡ nào. Một bà mẹ trẻ mất con mà đã vậy, đứa con đó đối với mình nó còn có một cái ý nghĩa khác kinh hoàng nữa, nó là cái chỗ dựa bên nhà chồng. Mà khổ quá mà nó cầm bồng con đi tìm thầy tìm thuốc, mà cuối cùng có vị biết đứa bé mà đã chết rồi mà bồng sát mà đi thì được cái gì. Thì có người mới chỉ bà về chùa, vị viên nói rằng ở đó Thế Tôn là cái vị mà toàn giác, cái gì người cũng biết, cái gì người cũng làm được, mà ai người cũng thương hết á. Cứ tới đó gặp ngài biết đâu người có cách. Thì bà tới bà gặp ngài thì ngài không có từ chối nha, bà quỳ bà khóc và nói ngài cứu con giùm thì ngài không từ chối. Ngài nói bây giờ con đi tìm cho ta một một một ít hột cải ở cái nhà nào mà không có người chết rồi đem về đây người ta mới làm thuốc ta chữa cho con của con nha. Thì bà nghe bà mừng quá chết đuối gặp phao, kệ nó, lúc mới cái đầu bà không nghĩ được cái gì hết á, bà để con đó, bà cứ đi, bà đem đi con vô nghĩa trang mà để nó xong rồi cái bà mới đi xuống đi tìm vô xóm vô làng mà hỏi ai nhà ai có người không từng có người chết, dòng họ nào không từng có người chết để mà xin một nhúm hạt cải về làm thuốc. Thì người ta nói thế này, người ta nói hột cải thì không có thiếu, nhưng mà cái gia đình cái dòng họ mà không từng có người chết thì cái chuyện đó là chuyện không có, chắc bà mà bị mát rồi, con chết rồi mát chứ còn không có ai mà đi mà nghĩ rằng cái chuyện mà cao siêu mà đi mà kiếm cái nhà nào mà không có hột cải ở nhà nào không dòng họ nào không từng có người chết. Thì lúc đó bà mới hiểu ra, à thì ra không phải chỉ một mình con mình chết mà tất cả thiên hạ đều phải chết và chính mình sau này cũng phải chết. Hạt cải thì không thiếu, mà hạt cải trong nhà người không có từng có người chết thì chuyện nó không bị có. Bà hiểu như vậy rồi bà đem xác con đi chôn, xong rồi bà trở lại bà đi xuất gia rồi thì vắng tắt thôi nha, bà chứng quả A-la-hán và bà trở thành một cái vị đệ nhất tăng Sukulika. Đó là y ta đắc chế, y ta đắc chế tăng Sukulika tức là đệ nhất phấn tạo y, có nghĩa là suốt đời này y đã cái tăng Sukulika là suốt đời này chỉ tăng xuống như là bụi ha. Tăng Sukulika nghĩa là phở tạo, dịch sát là phấn tạo, phấn tạo là y dính bụi y dơ, có nghĩa là phấn tạo y có nghĩa là cái vị này đó là suốt đời không có nhận y may từ cư sĩ, mai do cư sĩ mai sẵn và chính mình cũng không có đi tìm cái đi mua cái đi tìm cái vải mới để mà đi chợ lựa chọn kiếm tìm cái vải mới để mà may y, mà suốt đời chỉ có nhận chỉ có dùng một loại vải duy nhất đó là vải lụm, lụm ở đống rác, lụm ở nghĩa trang, lụm ở bệnh viện, lụm ở nhà quan sát, lụm ở mấy cái chỗ mà ta bốc mộ, mà nghĩ là cái vải đem về nhuộm được, miễn là còn nhuộm được, chứ còn không nhuộm được thì không lấy nha, phải còn nhuộm được để về nhuộm cho đúng cái màu của mình đấy, mà nhiệm đúng cái màu mà Phật cho phép đó. Suốt đời chỉ mặc cái y như vậy thôi. Một là về phía mình ấy, thì nếu mình còn phàm ấy, thì được cái ly tham, mà đồng thời nó cũng được cái giản tiện trong đời sống, mà đồng thời nói về đối với đời đó làm tăng cái niềm tin cho người khác. Cái hạnh phân tâm y nó hay như vậy đó, để cho người ta thấy rằng cái thân này nó bất tịnh, cho nên để nó giống như một vết thương, thì để mà băng bó vết thương thì cái vải gì cũng được, chứ không nhất thiết là phải đồ tốt, đồ đẹp, đồ đắt tiền. Hay lắm, cái hạnh này rất là hay, cái hạnh này là một trong 13 hạnh đầu đà. Thì chúng ta biết rồi, có những vị họ họ, họ thọ trì đủ 13 hạnh, có vị thì chỉ có 3 hạnh, 2 hạnh, 4 hạnh, 6 hạnh, 8 hạnh, 9 hạnh, 10 hạnh, 11 hạnh, 12 hạnh, và có những vị thì đi cả 13 hạnh. Thì mình thấy bình bình mình tăng thì có một vị tên là Mukharajet, Mukharajet vị này cũng là đệ nhất phấn tạo y mà mình tăng. Còn bên ni thì có bà Visakotami, thì bà chính vì bà có cái chuyện đời mà nó đau lòng như vậy, ác ma biết rồi, ác ma mới xuống nói câu cái ghét vậy đó, hỏi chứ sao mặt buồn cái gì, bộ con chết hay sao mà mặt buồn cái gì, hay là gì là vô rừng kiếm đàn ông, quý vị nghe có động trời không? Có động trời, mình là con mình chết rồi, mình đã khổ lắm rồi, bây giờ xuống khơi lại cái vết thương lòng của mình mà còn phan một câu xúc phạm mình nữa, có phải buồn cho con chết không, hay là đàn bà con gái rồi bỏ vô rừng kiếm đàn ông con trai cứ ác vậy đó. Thì lúc đó bà lão vị A La Hán mà biết, cho nên bà mới trả lời thế này: con thì cũng xong rồi, đàn chồng thì cũng xong rồi, không còn thích gì hết, ba cái thứ mà lon con như ông không nghe lý gì với ta hết á. Thì nghe ác ba nghe như vậy biến mất, biến mất xong.